Một đêm cách đây 4 năm, anh tăng ca về đến nhà, Eliza đột nhiên gọi điện thoại cho anh, nói cảm giác có người theo dõi cô ấy rất sợ hãi. Anh bảo cô ấy lập tức báo cảnh sát, nhưng cô ấy nói không thể, trong điện thoại nói rất mơ hồ, dường như cô ấy không thể nhìn thấy, lúc đó anh cũng không suy nghĩ nhiều, liền cầm chìa khóa vội vàng lái xe tới sân bay, lúc đó đã rất khuya, bên ngoài trời đang mưa, anh cúi đầu nhìn cô. Em còn nhớ lần đầu tiên anh ngủ lại nhà em, mưa rất lớn đúng không? Thấy cô ngạc nhiên gật đầu, anh mỉm cười. Đêm đó, mưa còn lớn hơn vậy, gió thổi mạnh, cây cối bên đường bị gãy đổ rất nhiều, anh lái xe, Eliza vẫn không ngừng gọi điện thoại tới, lúc đó anh rất sốt ruột, không biết lý do tại sao, chỉ cảm thấy phiền muộn, có thể lúc đó đã có dự cảm xấu, sau đó một chiếc xe tải đột nhiên lao về phía anh hoàn toàn không kịp tránh ra, cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó bất tỉnh. Đến khi anh tỉnh lại, chân trái đã bị cắt bỏ, bác sĩ nói may mắn là túi khí an toàn trong xe đã cứu anh, nếu không thì không chỉ mất đi một chân. Lúc này, Trương Tư Ninh cảm giác mình như bị người ta siết chặt cổ họng, không sao thở được, tim loạn nhịp đập dồn dập, không cách nào khống chế, nước mắt cứ như vậy ào ào tuôn ra, đến khi cả khuôn mặt ướt đẫm, anh đưa tay lau rồi lại lau trên mặt cô mới nhận ra mình đang khóc. Cách Trương.